Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, phồn hoa ẩn hoạn sau lưng, An Huy huyện thành bên trong đen nghịt đám người vân tụ ở cửa thành hạ. Hơn trăm danh người khoác khôi giáp binh sĩ, nhìn chằm chằm phía trước, một tên tướng lĩnh ăn mặc nam tử, dắt cuống họng lớn tiếng nói, không cho phép chen ngang, không cho phép ồn ào. Không cho phép châu đầu ghé tai, không cho phép thời gian dài lưu lại, phàm lần thứ nhất tiến vào bản thành người. Mời trước quan sát thông cáo, tự có biết chữ tiên sinh đọc cho các người nghe, xét thấy trong thành nhân khẩu quá nhiều. Huyện thừa ban bố bố cáo quyết định chọn lựa thanh niên trai tráng tại bốn phía khai khẩn đất. Hoang tu kiến thôn xóm, phàm đã nhập tịch người. Liền có thể ở chỗ này báo danh, đãi ngộ như sau, quản hai bữa ăn no, một tháng 300 cái đồng. Tiền yêu cầu, thanh âm ở bên tai vang lên, chúng sanh sao vàng vọt nam tử, ngay ngắn trật tự tại danh sách bên trên lưu lại ấn ký. Sau đó hướng một chỗ phương hướng đi đến, nhận lấy cần thiết sinh hoạt vật phẩm, mừng khấp khởi đi vào trong thành, lại tại một tên tiểu nhị ăn mặc kiểu nam tử dẫn đầu dưới. Đi hướng phương xa, Lỗ Túc một tiếng bình dân trang phục, đi theo những đám người này chậm rãi dục dịch, bên tai truyền đến liên tiếp thanh âm ni, nghĩ không ra tại cái này An Huy huyện. Thế mà còn có như thế chuyện tốt, ai nói không phải, vốn cho rằng chúng ta những người này chú định chết đói. Lại không nghĩ đi vào An Huy huyện, ngược lại có đường sống, huynh đệ, người cũng là từ Cát Pha tới sao? Cái gì Cát Pha? Ngươi không phải từ Cát Pha tới. Không phải, ta là từ Tử Châu tới. Tử Châu, một tên nam tử giật mình mở to hai mắt. Sau đó lại cảm thấy bốn phía ánh mắt khác thường. Vội vàng thấp giọng, từ Tử Châu chạy tới nơi đây. Đây chính là, đây đều là mệnh a ai, nam tử nghĩ đến bây giờ thế đạo. Không khỏi thở dài một hơi. Tử Châu, đây chính là Tử Châu a. Lưỡng địa cách xa nhau xa xôi như thế, nghĩ không ra những người này thế mà chạy tới An Huy huyện. Đầu năm nay nhân mạng như cỏ rác, đừng nói An Huy huyện, liền xem như Giang Nam chư quận cũng không biết đi nhiều ít người. Tại cái này đường xá bên trên, cũng không biết chôn nhiều ít thi cốt, vậy ngươi còn đi Giang Nam sao? Cái này, người kia hơi lộ ra có này chần chờ. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía lui tới bóng người, nếu như nơi này có thể quá bình an thà, ta lại vì cái gì muốn đi Giang Nam? Cát Pha là địa phương nào? Cùng gần nhất danh tiếng chính thịnh Cát Pha khăn vàng có quan hệ gì? Người kia nổi lên ánh mắt khó hiểu, liền là Cát Pha khăn vàng chiếm cứ Cát Pha, vậy ngươi và bọn hắn là cùng một nơi, người kia đưa. Tay chỉ hướng phía trước hơn trăm danh xanh sao vàng vọt người già trẻ ê monster nam tử không khỏi. Sững sờ, người chẳng lẽ không sợ sao? Chúng ta là từ Cát Pha tới, sợ cái gì? Đừng nói các ngươi không phải khăn vàng, coi như các ngươi là khăn vàng lại có thể thế nào? Cái này, chúng ta dọc theo con đường này nhìn thấy người chết còn ít sao? Mà lại các ngươi có biết hay không? Toàn này huyện thành là như thế nào bị huyện lệnh thu phục? Thu phục, nhìn xem những này binh lính tuần tra, đây đều là bọn hắn một đao một thương giết ra tới. Các ngươi Cát Pha khăn vàng có thể thuận lợi chiếm cứ Đại Sơn. Nhất hẳn là cảm kích liền là bọn hắn, vì cái gì? Bởi vì trong núi lớn sơn tặc hào soái Trần Sách liền là bị bọn hắn giết chết. Nam tử hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người đồng thời bước nhanh hơn, trong đám người Lỗ Túc dừng bước, ánh mắt đảo mắt cái kia phảng phất giống như nước thủy triều đám người. Tạ An Huy huyện trắng trợn thu nạp từ trong núi lớn đào vong nạn dân. Cử động lần này có thể hay không chọc giận Cát Pha khăn vàng. Dù sao Cát Pha khăn vàng mặc dù đại bại, nhưng còn có tinh binh hơn vạn, thực lực không thể khinh thường mà lại đại nhân lại hạ lệnh. Tại huyện thành bên ngoài mở đất hoang xây dựng rầm rộ. Tu kiến thôn trang, một khi Cát Pha khăn vàng từ trong núi lớn đột kích. Chúng ta mặc dù không sợ, nhưng những này thôn trang cùng ruộng tốt đang suy nghĩ bảo toàn chỉ sợ cũng khó khăn, thanh âm ở bên tai vang lên, một tên người mặc nha dịch phục sức nam tử nói, Lỗ Túc khóe miệng nổi lên ý cười, việc này ngươi quá lo lắng, huyện thừa minh giám, đây cũng không phải là tiểu nhân lo ngại, mà là huyện nha trên dưới lo lắng, trắng trợn thu nạp từ trong núi lớn đào vong tới nạn dân. Chắc chắn sẽ làm tức giận Cát Pha Khăn Vàng, đến lúc đó đại chiến bộc phát lại đều sẽ bằng thêm vô số thương vong, nha dịch tận tình nói. Ngươi có thể nghĩ đến bản huyện thừa lại như thế nào không biết. An tâm thi hành mệnh lệnh là được, chuyện còn lại không cần quá nhiều lo lắng, đại sơn hiểm trở đừng nói những này nạn dân. Liền xem như thanh niên trai tráng, không có người ngầm đồng ý. Chẳng lẽ bọn hắn liền có thể xuyên qua cái này nghiêm phòng tử thủ quan ải? Cát Pha Khăn Vàng đại bại, hốt hoảng chạy trốn đến trong núi lớn, mang theo mấy trăm ngàn nhân khẩu, lương thực tất nhiên sớm đã cuối cùng, ngươi làm sao biết, đây có phải hay không là bọn hắn cố ý gây nên? Lỗ Túc thuận miệng nói, nha dịch trên mặt lo lắng không chỉ có không có trở thành nhạt, ngược lại nồng càng thêm dày hơn mấy phần, nếu thật sự là như thế, vậy liền càng không thể thu nhận từ trong núi lớn đào vong mà đến bách tính đến hàng vạn mà tính. Nếu như là Cát Pha Khăn Vàng cố ý gây nên, như vậy là hay không sẽ ở bên trong xếp vào đại lượng gian tế. Hay là binh sĩ Khăn Vàng, đợi bọn hắn nhìn thấy ta An Huy huyện hư thực. Xuất binh cướp bóc lại nên làm như thế nào? Trên mặt hiện đầy vẻ u sầu, nha dịch đối Lỗ Túc hỏi thăm ân y nhưng vào lúc này tiếng bước chân từ phía trước truyền đến. Cam Tồn Hiếu mang theo Thang Cao Minh cùng Cố Ân Trạch đi tới. Quân sư, ba người đối Lỗ Túc cúi người hành lễ. Nha dịch nhìn thấy Cam Tồn Hiếu đám người, hơi suy tư bước nhanh mà rời đi, trong huyện nha quan lại, đại bộ phận đều đối với Cát Pha Khăn Vàng tràn đầy lo lắng. Việc này muốn giải quyết còn cần phế chút công phu, Lỗ Túc gặp cái kia nha dịch sau khi đi xa. Chậm rãi nói, trong lòng loáng thoáng nổi lên một tia khác cảm xúc, theo nạn dân tràn vào, một chút phương Bắc thế gia đại tộc cũng bắt đầu xuất hiện thân ảnh. Tại bọn hắn đến phía dưới, cấp tốc khuếch trương xương hà trấn thế lực nội bộ, cũng xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa. Mặc dù bởi vì chính mình liên thủ với Lưu Diệp, chế trụ một vài thứ, nhưng vấn đề này sớm muộn sẽ bộc phát, bất quá bởi vì hiện tại tất cả mọi người mục tiêu lớn thể bên trên nhất trí. Cũng không có vấn đề quá lớn, đã quân sư đối với những người này không yên lòng, vậy tại sao còn phải đem bọn hắn trinh ích đến huyện Nha Trong? Bởi vì đặt ở dưới mí mắt, có thể càng khiến người ta yên tâm một chút những chuyện này muốn hay không cáo chi chúa công. Còn không phải thời điểm, Lỗ Túc ngữ khí kiên định nói. Một cỗ hào khí tại bốn phía lan tràn ra, ta tự nhận là còn có thể áp chế bọn hắn, mà lại xuôi nam sự tình cũng cần bọn hắn hết sức giúp đỡ. Chúa công có chuyện trọng yếu hơn, không thể bởi vì những này xáo trộn kế hoạch quân đội biên luyện như thế nào. Một vạn tướng sĩ đã chỉnh tề, liền chờ triều đình bổ nhiệm đến, liền có thể đi theo chúa công chinh chiến dự trương. Cam Tồn Hiếu hai mắt trong lộ ra khiêu chiến. Thần sắc, nghĩ đến sắp bộc phát đại chiến, một trái tim dần dần lửa nóng, những cái kia thế gia đại tộc ở phương diện này quả nhiên độc đáo. Có thể tại trong thời gian thật ngắn, liền vì bọn ta tụ tập lại hơn vạn tướng sĩ, chỉ là hy vọng có thể không cho phép sau mang đến tai. Họa ngầm mới tốt, Thang Cao Minh trong giọng nói nổi lên một tia ưu sầu. Những thế gia này đại tộc mang theo lấy đại lượng phương Bắc nạn dân. Có thể lợi dụng khổng lồ danh vọng, để thanh niên trai tráng đầu nhập trong quân. Có thể trái lại một khi chúa công cùng những thế gia này đại tộc không gặp nhau. Như vậy những người này lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Hết chương.